Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, trước khi tranh tài xung đột. Ngày thứ hai, hồn võ quảng trường bên trên, đám người rất sớm đi tới. Đối với hôm qua Vương Bân cái kia một đội người thảo luận, đám người tự hồ còn làm không biết mệt. Bọn họ ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm Đoạn Niệm Môn vị trí. Nhưng là... Vương Bân một đoàn người lại không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Có người nghi hoặc phát ra âm thanh. Dù sao Vương Bân đám người kia, mỗi một cái đều có bất phàm thực lực, làm cho người ghé mắt. Giờ phút này thấy được bọn họ không ở, là lấy hỏi tới. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải là cái gì quan tâm. Nếu như Vương Bân có thể ra cái gì điểm ngoài ý muốn, bọn họ là cầu không được. Bởi vì như vậy mang ý nghĩa, lần này tranh tài ít nhất phải nhiều ra 4 cái vị trí. Hư lôi bí cảnh tư cách, không sai, liền là 3 cái vị trí. Mặc dù Vương Bân bọn họ có 6 người, nhưng thành tranh căn bản không thế nào bị xem trọng. Dù là nàng có lớn dọa người hào hỏa cầu chi thuật, cũng không bị người xem trọng. Mà Tử Y, trước mắt cũng không có nhìn thấy cái gì đặc biệt chói sáng địa phương, cũng bị người loại bỏ ra ngoài. Về phần Vương Bân, ha ha, nhìn Lô Vĩnh như vậy khiêu khích hắn, tất nhiên là xem thường hắn. Đám người đều cho rằng Vương Bân bất quá là mượn đặc thù linh khí mới có thể một kích bại hoàn toàn đối thủ, mà còn đối thủ của hắn cũng chỉ là một tên cấp thấp đại hồn sư thôi. Nhưng nói thế nào, đã là dự thi này, 3 người này cũng có thể lấy được tư cách. Có thể sớm điểm loại bỏ tự nhiên là tốt. Chỉ bất quá, có 3 cái vị trí đã bị còn lại 3 người cho khóa chặt. 3 người kia, là chân chính cường giả. Nếu mà có được người không hảo vận gặp, nhất định là muốn bỏ cuộc. Do đó, nếu như Vương Bân một đoàn người đều có thể lui ra, như vậy lần này thi tuyển vào vòng vị trí, chỉ ít nhiều ra 3 cái. Không phải là không đến đây đi. Có người nói ra. Trong giọng nói không những không có nửa điểm tiếc nuối, ngược lại là có nồng đậm hưng phấn tự. Ai biết nói đây, nói không chừng quá mức càn rỡ, đắc tội nào đó cái trưởng lão, hay là những cao nhân khác, bị người trấn sát cũng nói không nhất định. Có người khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối, đúng, Vương Bân một đoàn người không thế nào chào đón. Đám người nhìn lại, liền biết nói người này là gì như vậy châm đối Vương Bân. Nguyên lai là Lô Vĩnh sư đệ, liền tính không bảo vệ Lô Vĩnh thanh danh, cũng trước tiên cần phải kéo xuống Vương Bân. Tốt nhất, xú, tu vi không cao lại còn càn rỡ, chỉ dám núp ở nữ nhân sau lưng, không phải đàn ông, người đây đã sai lầm, hắn tuyệt đối là đàn ông, bằng không, thế nào đương tiểu bạch kiểm đây? Tiểu bạch kiểm đương đến hắn cái này cấp độ, cũng là vô địch. Há lại chỉ có từng đó là vô địch a? Đó là ta thần tượng tốt sao? Ân, mặc dù ta thần tượng rất xấu. Ngoặc kép, ta nói, các ngươi có thể hay không khác vô liêm sỉ như vậy? Không dám chiến đấu, lại tại người khác sau lưng nói xấu. Dạng này thật tốt sao? Ngô Dài Hữu khinh bỉ quét đám người này thoáng cái. Nha giống, nhìn đến Đoạn Niệm Môn cánh cứng a. Vậy mà đối với chúng ta như vậy nói chuyện, tìm chết sao? Những người kia nguyên một đám vén lên tay áo, hùng hổ dọa người, giống như là muốn động thủ. Dừng tay, Lâm Tam đống một cái tức giận mắng. Những người này đều đương hắn cái này Đoạn Niệm Môn môn chủ không tồn tại. Thực sự là làm cho người tức giận, nhưng lại nói trở lại, nắm đấm lớn liền là ngạnh đạo lý. Hắn nắm đấm xác thực không đủ lớn. Người đã trung niên, thực lực lại chỉ có võ quân, thậm chí so với một chút tinh anh đệ tử, còn kém một nửa, không trách đám người sẽ như vậy khinh thường hắn. Lão già chết tiệt, đừng tưởng rằng ngươi là cửa chủ cũng rất chảnh, có tin hay không chúng ta vài phút tìm mấy cái hắc y viền vàng sư huynh tới cùng ngươi chơi một chút. Những người kia trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, cho dù là bọn họ bản thân, cũng liền là cái đại hồn sư. Cũng không hề sợ hãi. Không biết là gì. Rất nhiều phái hệ môn chủ đều chấp nhận bản thân môn nhân đánh ép Đoạn Niệm Môn. Một điểm đồng tông tình cũng không để ý, thậm chí còn lên tiếng. Nếu là đối phương dùng lớn khi nhỏ, có thể triệu tập bản môn, đi trước đòi lại công đạo. Khởi đầu, Đoạn Niệm Môn tự nhiên là phản kháng qua, nhưng mỗi lần đều bị người lấy lại danh dự. Một tới hai đi, cũng liền biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Tùy tiện một cái giữ cửa, quét sân, đều xem thường Đoạn Niệm Môn. Thậm chí cho rằng khi dễ Đoạn Niệm Môn người, là rất đương nhiên một chuyện. Đại khái các ngươi đều cảm thấy, khi phụ ta Đoạn Niệm Môn là đương nhiên. Hôm nay, nếu như còn không biết tốt xấu, vậy các ngươi đều cho ta lưu lại. Dù là các ngươi đi triệu tập những người khác, tại cái này một khác, ta cũng sẽ trước đem chân ngươi cắt ngang. Các ngươi tin, vẫn là không tin. Giờ khác này, Lâm Tam đống mặt liền đến mức dị thường đáng sợ. Đệ tử mình, cuối cùng là bị người bắt nạt như vậy. Thực sự là giận, cho dù là hắn ra mặt, đối phương cũng dám như thế phách lối. Bây giờ sư tôn đã trở về đến, nếu như còn không động thủ, những cái kia cái trưởng lão, còn cho rằng bọn họ đều sợ. Nghe vậy đám người tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mấy bước. Đối phương nói không sai, giờ phút này nếu như lập tức phát sinh xung đột, liền tính sau đó sư huynh giúp bọn họ lấy lại danh dự, bọn họ chân cũng đã đứt. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Đoạn Niệm Môn người đột nhiên trở nên như vậy kiên cường. Tính, không so đo với ngươi. Chấm ngoặc kép, hiếp yếu sợ mạnh, gặp hình thế có điểm không đúng. Đám người tranh thủ thời gian trốn một bên, nhưng trong lòng đã đem những người này uy hiếp bọn họ sự tình cho nhớ trên. Không lâu sau đó, nhất định là muốn ngóc đầu trở lại. Đúng rồi, đừng tìm hắn so đo. Mới vừa chúng ta nói đến cái nào? Lại nói tiếp người kia là một tiểu bạch kiểm. Lợi hại tiểu bạch kiểm. Chấm ngoặc kép, lợi hại hơn nữa. Còn không là tiểu bạch kiểm. Ngoặc kép, Vương Bân vừa đến, liền nghe đến mấy cái này thanh âm. Lúc này cũng chỉ là cười cười liền từ những người này ở giữa đi qua. Cùng đám người này kiến thức đi làm gì đây? Ném bản thân mặt, đám người hít thở gấp rút. Nhìn xem Vương Bân liền dạng này từ bên cạnh mình đi qua. Ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn bọn họ thoáng cái. Cái này nhượng bọn họ cảm nhận được bị đè nén. Cũng cảm nhận được xấu hổ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là sợ hãi Vương Bân. Nhưng Vương Bân sau lưng này mấy cái nữ tử, cơ hồ đều không phải bọn họ có thể chọc tồn tại. Do đó vừa mới còn tại phách lối tức giận mắng thanh âm, hiện tại đã nghe không được. Bân ca, tối hôm qua nghỉ ngơi có được hay không a? Lâm Tam đống tranh thủ thời gian hướng về phía Vương Bân ân cần thăm hỏi. Nguyên bản bọn họ là suy nghĩ chờ lấy Vương Bân một khối tới. Nhưng Vương Bân ngủ rất nặng, bọn họ không có đánh quấy dày. Về sau tử y cùng thành tranh tới, liền nhượng bọn họ Đoạn Niệm Môn trước tới chiếm vị trí. Rất tốt, hắn nói là nói thật. Mặc dù không có tử y tại, nhưng vẫn là ngủ rất thơm. Hắn thuận thế vừa hỏi, lúc này mới là sáng sớm, nhưng ta thế nào cảm giác Đoạn Niệm Môn chư vị huynh đệ tâm tình đều không phải thế nào tốt. Lập tức Ngô Giai Hữu đem vừa mới phát sinh sự tình đều nói một lần. Nghe Vương Bân sắc mặt có chút chìm. Nguyên lai, Đoạn Niệm Môn vấn đề, so hắn nhìn thấy còn muốn nghiêm trọng. Những người này, đến cùng Đoạn Niệm Môn có thâm cừu đại hận gì? Rõ ràng đều là Nhất Niệm Tông người. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Bân liền biết nói. Hết thảy, đều là lão đầu tử nguyên nhân. Đại khái là hắn trước kia quá mức lóa mắt đi. Lấn át rất nhiều nữa đệ tử thiên tài. Đến mức tại lão đầu tử đi ra ngoài lịch luyện sau đó, những cái này âu sầu thất bại thiên tài nhóm, trực tiếp đem tức giận vung tại Đoạn Niệm Môn đệ tử trên thân. Bọn họ còn không biết lão đầu tử trở lại sao? Vương Bân trong lòng khẽ động, tâm nói không nên a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.